Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, ta xưa nay không ở sau lưng nói người khác nói xấu. Ta đáp ứng, mặc dù đối với việc này tự tác chủ trương sẽ để cho hắn tại lúc trở về nhận một ít chỉ trích, nhưng là Aki Tomoya biết. Các nàng tối đa cũng sẽ là ngoài miệng phàn nàn hai câu, ở trong lòng sẽ giúp đỡ chính mình sở tác sở vi. Hơn nữa tại trong ấn tượng của hắn, tại đời trước anime bên trong, Kuroneko cũng từng cùng Kusaka Kyosuke nói qua yêu đương, cử hành quá rất nhiều nghi thức. Đằng sau, tại chia tay đằng sau, tại bị Kusaka Kyosuke cùng Kusaka Kirino tìm được về sau, quan hệ của ba người lại rất nhanh khôi phục được lúc đầu dáng vẻ. Nếu như là bộ dạng này, như vậy hắn đáp ứng dưới tạo thành kết quả có lẽ sẽ là tốt. Tại đối mặt Kusaka Kyosuke thời điểm, nàng có thể làm giòn buông tay ngược lại ủng hộ hắn cùng Kirino. Tại hắn nơi này vì cái gì không thể đâu. Hắn lại quên mất tại xem anime bên trong một ít chi tiết nhỏ. Nói ví dụ khi tìm thấy Kuroneko tại đối với nàng nhà mới bái phỏng thời điểm cơ hồ là bị nhận định là hậu cung kết cục tình tiết. Nói ví dụ mặc dù Kuroneko lựa chọn ủng hộ Kirino cùng Kyosuke nhưng là bọn hắn thế nhưng là thân huynh muội, rất nhiều chuyện đều bị Aki Tomoya không để ý đến. Cho dù đối với anime rất quen thuộc, nhưng là hắn lại cuối cùng không phải loại kia đối với anime kịch bản đọc ngược như chảy người. Tại dĩ vãng thời điểm, đang tiến hành trích ra thời điểm, hắn đều là ở buổi tối trắng đêm bổ phiên sau đó mới mã đi ra đại cương. Mà, muội muội của ta nào có đáng yêu như thế, cái này anime ở kiếp trước đều xem như tương đối lão. Phiên kịch. Bởi vì gặp Kuroneko quan hệ hắn lại không có muốn đem cái này phiên làm thành anime hay là light novel tuyên bố, cho nên tại trong trí nhớ của hắn chí ít có thời gian 5 năm không có nhìn qua. Có cái sống sờ sờ Kuroneko tại trước mặt, còn nhìn cái chùy phiên a, không cần một ngày như vậy đuổi, một tuần tốt rồi, bắt đầu từ ngày mai, đằng sau một tuần, ta chính là bạn trai của ngươi. Đang nói xong những lời này đằng sau, Aki Tomoya liền đứng lên, theo sau yên lặng chọn rời đi, làm ra quyết định trong nháy mắt hắn là cảm giác như chút bỏ gánh nặng. Nhưng khi quyết định thật bị làm được đằng sau, hắn cảm giác lại cũng không là hắn tưởng tượng bên trong dạng như vậy mỹ hảo. Bất quá những chuyện này không phải hiện tại muốn sự tình. Hiện tại muốn đi nghĩ là sau khi trở về làm sao cùng các nàng giải thích. Mặc dù lý giải các nàng là sẽ lý giải, nhưng là Aki Tomoya bộ dạng này làm cũng không đại biểu các nàng sẽ không tức giận. Làm vào trong nhà, làm Aki Tomoya đem sự tình nói ra đằng sau, mấy người thần sắc thoáng có chút vi diệu. Hành động này tại anime bên trong tựa hồ có một câu chuyên nghiệp lời nói để hình dung đâu. Rinri-kun, Kasumigaoka Utaha lộ ra một tia nguy hiểm dáng tươi cười. Lời gì, mặc dù biết chính mình, tai kiếp khó thoát, nhưng là hắn vẫn là muốn nếm thử lấy phản kháng một cái. Tại bổ sung hậu cung biên giới điên cuồng thăm dò, ở một bên Eriri nâng cầm lên thay thế Kasumigaoka Utaha hồi đáp. Bộ dạng này nói đến, loại hành vi này đích thật là rất giống ngài. Michiru cũng thần sắc vi diệu nhìn thoáng qua Aki Tomoya, nói đến mấy ngày nữa Tuma Kazusa lưu động buổi hòa nhạc liền muốn kết thúc đâu. Sao lại thế? Ta làm sao có thể sinh ra loại ý nghĩ này? Ta chỉ là, trong lúc nhất thời, Aki Tomoya có chút đối lý, chỉ là gặp sắc khởi ý, dù sao là ước định cẩn thận. Một tuần đầy đủ ngươi đưa nàng ăn xong lau sạch còn không cần chịu trách nhiệm. Đây đối với Rinri-kun tới nói thế nhưng là có lớn lao lực hấp dẫn đi. A, nam nhân, phủi liếc mắt Aki Tomoya. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi ác miệng nói. Mặc dù lúc này chính mình đúng không chiếm đường lý một bên, nhưng là Aki Tomoya cũng thật sự là không thể tại làm đảm nhiệm Kasumi Gaoka Utaha đem loại lời này nói ra, sẽ đem sự tình biến đổi càng thêm phức tạp. Tốt rồi, Uta học tỷ không cần tại dạng này khó xử Tomoya-kun. Mặc dù cùng chúng ta mong muốn có chỗ khác biệt, chẳng qua nếu như thật như là Rinri-kun nói dạng như vậy, đây cũng là một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp đi. Nhìn xem lúc này bị Aki Tomoya gõ đầu, thần sắc quỷ khuất, tựa hồ tùy thời có thể khóc lên làm cho Aki Tomoya luống cuống tay chân Kasumi Gaoka Utaha. Kato Megumi không khỏi đi tới khẽ cười nói. Megumi, nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya không khỏi nước mắt rưng rưng nhìn xem nàng. Nào có ngươi bộ dáng này đem Rinri-kun hướng ra phía ngoài đẩy. Đây không phải rõ ràng cho hắn vượt qua giới hạn cơ hội sao? Nghe được Kato Megumi lời nói, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi thu hồi kỹ xảo của nàng, theo sau quệt miệng nói ra, cái kia, Utaha học tỷ muốn phản đối sao? Trong lúc nhất thời Kasumi Gaoka Utaha nói không ra lời, nếu là liền loại chuyện này đều phản đối, như vậy cũng quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa chuyện này là Rinri-kun quyết định, cho dù là so với cái này càng thêm hỏng bét quyết định, nàng cũng biết lựa chọn ủng hộ, nhiều nhất đến lúc đó ngoài miệng nhiều phàn nàn mấy câu mà thôi. Tốt rồi, đã mọi người đều không có muốn phản đối dự định, vậy liền dừng ở đây đi, trong nhà còn có khách nhân đâu, Tomoya-kun có thể đi nhìn xem. Nghe được Kato Megumi lời nói, Aki Tomoya chậm rãi buông xuống trong lòng gánh. Theo sau hỏi, khách nhân, là Saiki đồng học, hiện tại ngay tại trong phòng bếp cùng Suzuha học tập chế tác món điểm tâm ngọt đâu. Michiru nhún, vai giúp nói ra, hở, Saiki, tên kia không phải nói nhà chúng ta là ác ma xào huyệt. Mãi mãi cũng không muốn đã đến rồi sao? Aki Tomoya tò mò hỏi, từ khi hắn cho Saiki Kusuo tìm bạn gái đằng sau, Saiki Kusuo liền rốt cuộc không có trong nhà xuất hiện qua. Không phải nha, Saiki đồng học nói nơi này là ác ma xào huyệt chỉ là bởi vì có Tomoya-kun quan hệ của ngươi. Tại Tomoya-kun không ở nhà thời điểm, Saiki đồng học thế nhưng là thường xuyên tới nhà tìm Suzuha chơi đâu. Nhìn xem mỉm cười Kato, Megumi, Aki Tomoya không khỏi cảm giác trái tim thật đau. Megumi, loại lời này kỳ thật về sau có thể nói uyển chuyển một ít. Nhìn xem che ngực Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng nhưng không có nói cái gì. Cho nên nói, mặc dù biểu hiện 10 phần rộng rãi, nhưng là trong lòng vẫn là có chút nho nhỏ oán niệm đâu. Làm Aki Tomoya đi tới phòng bếp thời điểm, Saiki Kusuo chính mặc tạp dề, mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn lúc này ở trước mặt mình Suzuha. Bất quá khi hắn đã nhận ra Aki Tomoya đi tới đằng sau, hắn yên lặng xoay người nhìn hắn một cái, theo sau đối với Suzuha nói ra, Suzuha lão sư, bài học hôm nay liền lên đến nơi đây đi. Ô nhiễm tầm mắt cùng tâm linh ra hỏa tới. Tại tiếp tục chờ đợi ta cảm giác tâm linh của ta sẽ bị ô nhiễm. Aki Tomoya, ngươi là lại nói ta đi. Nói là ta đi, nhất định đúng không? Saiki đồng học, tại trong nhà của ta nói xong ta nói xấu. Có phải hay không có chút quá phận? Cố nén hất bàn xúc động. Aki Tomoya không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta xưa nay không ở sau lưng nói người khác nói xấu. Cũng xưa nay sẽ không nói dối. Cho nên nói ý của ngươi là chỉ ở trước mặt người khác nói xấu. Còn có ngươi có ý tứ là ta là ô nhiễm ngươi tầm mắt cùng tâm linh người sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.